Chương 538, Phạm Thượng. Hắc Đồng Thánh Quân dậm chân mà quay về, một đôi mắt lạnh tới cực điểm. Đã có bao nhiêu năm hắn đều không có chật vật như thế, qua ánh mắt của hắn nhìn về phía Thải Thận Nhi, mặt không thay đổi nói, Thiên Lan di tích bên trong thế mà vẫn như cũ còn sót lại lấy cửu huyễn thải điệp tộc người, bản tọa thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng. Giờ này khắc này, hắn sao lại nhìn không ra, Thải Thận Nhi chính là cửu huyễn thải điệp tộc tộc nhân. Chỉ có trong truyền thuyết cửu huyễn thải điệp tộc huyễn thuật tạo nghệ, mới có thể tại thánh hoàng cảnh tu vi liền để hắn đều ăn thiệt ngầm. Hắn mặt ngoài mặc dù lạnh lùng, nhưng trong lòng lại khiếp sợ không gì sánh nổi, một cái sớm đã bị nhận định diệt sạch thần tộc, thế mà xuất hiện lần nữa. Thượng cổ thần thoại thời đại, cửu huyễn thải điệp tộc chính là Thiên Lan thần tông bên trong tương đối nổi danh thần tộc. Cho đến ngày nay Thiên Lan trong di tích đều có cửu huyễn thải điệp tộc ghi chép. Liên quan tới cửu huyễn thải điệp tộc ghi chép rất nhiều, cái gì thái hoang thế giới đẹp nhất thần tộc, cái gì tinh thông nhất tinh thần huyễn thuật thần tộc. Tại thượng cổ Thiên Lan thần tông bên trong, cửu huyễn thải điệp tộc địa vị đều tương đương bất phàm. Bất quá từ khi thượng cổ về sau, bọn hắn liền không còn có gặp qua cửu huyễn thải điệp tộc người xuất hiện, đến mức sớm nhất định cửu huyễn thải điệp tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại liền đã diệt sạch. Thải Thận Nhi xuất hiện, đơn giản liền là Thiên Lan di tích vạn cổ đến nay kỳ tích. Hắc Đồng Thánh Quân lời này vừa nói ra, toàn bộ Hắc Bạch thần thành đều trong nháy mắt oanh động. Tất cả mọi người tầm mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thải Thận Nhi. Cửu huyễn thải điệp tộc không thể nào trong truyền thuyết kia đẹp nhất thần tộc thật vẫn tồn tại như cũ tại thế, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều dừng lại tại Thải Thận Nhi thân bên trên. Sự xuất hiện của nàng, đại biểu ý nghĩa quá mức trọng đại, so cái kia cái gọi là đánh cược, cái gọi là mặt mũi đều lớn rất nhiều. Hắc Bạch thần thành bên trong rất nhiều đại tộc thượng tộc cùng với thần tộc, dồn dập có cường giả xuất hiện. Dường như từng khỏa từ từ bay lên sao trời chậm rãi hướng đấu chiến cung gây tới. Trong truyền thuyết cửu huyễn thải điệp tộc, cũng là hết sức thích hợp cho ta làm tỷ nữ, mặc kệ ngươi người nào, trêu chọc bản tọa đều phải trả giá thật lớn. Hắc Đồng Thánh Quân cười ha ha một tiếng, căn bản không cho mặt khác đại tộc thượng tộc nhóm cơ hội, trực tiếp khẽ vươn tay hướng Thải Thận Nhi chụp tới. Cửu huyễn thải điệp tộc quan hệ to lớn, hắn nhất định phải trước tiên đem thiếu nữ này khống chế trong tay. Một đoàn ngũ sắc quang mang bao trùm tại trên bàn tay của hắn, chỉ thấy bàn tay của hắn trong nháy mắt tăng lớn, phảng phất hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn bao phủ xuống. Cái kia ngũ sắc quang mang, đúng là ngũ sắc huyền trọng quang. Thải Thận Nhi biểu lộ ngưng tụ, một đôi thon dài xanh thẳm như ngọc tay nhỏ không ngừng biến hóa, nan nở từng cái pháp quyết. Một cỗ huyền diệu khí tức theo trong cơ thể của nàng phóng thích mà ra, tại chung quanh nàng huyền hóa thành từng con ngông lung mỹ lệ thất thải bướm bướm. Cái kia bươm bướm mỹ lệ tới cực điểm, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền rất khó di động tầm mắt, phảng phất có thể đem tâm thần của người khác đều thôn phệ hết. Thập phương diệt hồn vực. Thải Thận Nhi khẽ quát một tiếng, mi tâm của nàng chỗ đông nhiên xuất hiện một đạo mắt dọc màu vàng óng, tản ra thất thải ánh sáng ngông lung mang. Sau một khắc, một cỗ giống như thực chất lực lượng linh hồn theo cái kia mắt dọc màu vàng óng bên trong bắn ra, cùng cái kia ngũ sắc huyền trọng quang đụng vào nhau. Ầm ầm thiên địa chấn động. Toàn bộ đấu chiến cung đều phảng phất bị lật tung, năng lượng kinh người thủy triều trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đấu chiến cung, một chút tu vi thấp sinh linh, giống như là từng sợi rơm dạ trực tiếp liền bị thổi bay ra ngoài. Phốc phốc Thải Thận Nhi sắc mặt tái đi, đột nhiên rút lui ba bước. Cùng Hắc Đồng Thánh Quân đối cứng nhất kích, nàng bị thương lần nữa. Hắc Đồng Thánh Quân quá mức mạnh mẽ, đại biểu cho Thiên Lan di tích cực hạn, Thải Thận Nhi mặc dù tu vi không thấp, nhưng cuối cùng tuổi nhỏ một chu tờ Hắc Đồng Thánh Quân trong mắt lại là lóe lên một vệt kinh ngạc hào quang, hắn nghiêm túc nhất kích, thế mà vẫn như cũ bị cái kia cửu huyễn thải điệp tộc thiếu nữ ngăn cản được, thật vô cùng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Như thế tuổi nhỏ liền có như thế lực lượng cùng thiên phú, đơn giản nghe rợn cả người, cho dù hắn đều có chút rung động. Nhất định phải đem thiếu nữ kia bắt vào tay. Hắc Đồng Thánh Quân con mắt nhắm lại, theo Thải Thận Nhi trên thân cảm nhận được một cỗ thật sâu uy hiếp. Hắn xuất thủ lần nữa, chuẩn bị đem Thải Thận Nhi nhất cử đánh tan. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã xuất hiện tại Thải Thận Nhi bên người, vì nàng ngăn cản được nhất kích. Thần ma thủ đi qua đại kim đan pháp lực quán thâu về sau, uy lực kinh thế hai tụ, so với Tịch Thiên Dạ thi triển ngũ hành lôi pháp thời điểm đều càng cường đại. Nhưng cùng Hắc Đồng Thánh Quân so sánh, vẫn như cũ chênh lệch rất xa. Làm Hắc Bạch thần thành cực hạn tồn tại, dù cho Nam Man đại lục bên trên đại thánh đều chưa hẳn mạnh hơn hắn. Tịch Thiên Dạ vẹn vẹn ngăn trở trong nháy mắt, liền bị Hắc Đồng Thánh Quân đánh bay ra ngoài, trong cơ thể khí tức chấn động không ngớt, một ngụm tinh huyết nhịn không được bắn ra. Một bầy kiến hôi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hắc Đồng Thánh Quân cười lạnh, lần nữa thi triển thánh thuật, chuẩn bị đem Tịch Thiên Dạ cùng Thải Thận Nhi hai người triệt để cầm xuống. Hắc Đồng Thánh Quân, đao hạ lưu người. Một đạo thanh âm lo lắng trên bầu trời vang lên, một cái áo bào đen lão giả một thanh xông vào đấu chiến cung bên trong, trong nháy mắt liền ngăn ở Tịch Thiên Dạ mấy người trước mặt. Áo bào đen lão giả tóc tuyết trắng, gầy trơ xương, tương đương giàn ua. Hắn mặc dù ngăn tại Hắc Đồng Thánh Quân trước mặt, nhưng tu vi lại cũng không mạnh mẽ, tương đối nhiều nhất tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong Thánh Hầu Cảnh, cùng Cố Khinh Yên, Cố Vân hai nữ so sánh khả năng đều hơi kém một chút. Hắc Đồng Thánh Quân băng lãnh nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn cái kia áo bào đen lão giả, lạnh như băng nói, ngươi thì tính là cái gì cũng dám cản ta. Nói xong liền chuẩn bị một bàn tay đem cái kia áo bào đen lão giả trục chết. Đây là hai địa phương khế lệnh, Nam Man Đại Lục cùng Thiên Lan Di Tích các triều đại tiên tổ đều tại đây khế lệnh phía trên lưu lại qua tinh thần lạc ấn, lại khế lệnh bên trên có ta Lôi Thị nhất tộc đế cảnh tiên tổ tinh thần ý niệm, nguyện Hắc Đồng Thánh Quân nghĩ lại sau đó làm. Áo bào đen lão giả giơ lên một mặt lệnh bài, phía trên chạm trổ rồng phượng, vạn thú buôn đằng, từng tia cổ lão mà phù văn thần bí tại trên lệnh bài lưu động, có một cô man hoang khí tức cổ xưa. Hắc Đồng Thánh Quân nhìn thấy tấm lệnh bài kia hậu quả nhiên ngừng tay đến, sắc mặt khó coi vô cùng. Các ngươi Lôi Thị đế tộc thật to gan, lại dám nhúng tay Hắc Bạch Thần Thành sự vụ. Hắc Đồng Thánh Quân băng lãnh nói, cái kia áo bào đen lão giả chính là Lôi Thị đế tộc một vị nguyên lão. Tại Lôi Thị đế trong tộc mặt địa vị tương đương cao, dù cho hàng dương đệ tử đều muốn xưng hô hắn là một tiếng tộc thúc công, lần này Lôi Thị đế tộc đến đây Thiên Lan Di Tích lĩnh đội người chính là hắn, đồng thời hắn cũng là này giới Nam Man Liên Minh đại diện minh chủ. Cho nên áo bào đen tu vi của lão giả mặc dù không cao, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng thân phận lại khá đặc thù, dù cho Hắc Đồng Thánh Quân bá đạo như vậy người cũng không dám tùy tiện tùy ý làm bậy. Thánh Quân lời ấy cũng không phải, việc này đã liên lụy đến chúng ta Nam Man Liên Minh. Tịch Thiên Dạ chính là chúng ta Nam Man Đại Lục bên trên tuyệt thế thiên kiêu, Thánh Quân sao có thể không thông qua chúng ta Nam Man Đại Lục đồng ý, liền tự tiện ra mặt bắt hắn, như thế hành vi đã nghiêm trọng trái với hai chúng ta ước định. Hắc Bạch lão giả giơ hai địa phương khế lệnh, một bước cũng không nhường. Tịch Thiên Dạ mặc dù để bọn hắn Lôi Thị đế tộc tổn thất nặng nề, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng lại thế nào tổn thất, cũng không có Tịch Thiên Dạ trên người Thiên Lan thần đồ trọng yếu, há có thể nhường Hắc Bạch thần thành người trực tiếp đem Tịch Thiên Dạ bắt đi. Dù như thế nào Thiên Lan thần đồ cũng không thể có mất.